Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 315, cây khô gặp mùa xuân. Tương quân thân thể lóe lên một trận chói mắt hoàng quang, dần dần trở nên hư vô. Phu quân, Nga hoàng cùng nữ anh lệ rơi đầy mặt, vươn tay muốn ngăn cản, nhưng chỉ là bắt được một mảnh toái quang. Tương quân thân thể vỡ nát ra, hóa thành vô số điểm sáng ở trong màn đêm, cực kỳ giống đầy trời đom đóm. Những điểm sáng kia tất cả đều tràn hướng Lỗ Kỳ ở ngực, xông vào màu hồng ấn quyết bên trong. Màu đỏ ấn quyết dần dần trở thành nhạt, thẳng đến cuối cùng nhất một sợi toái quang tiến vào Lỗ Kỳ trong cơ thể, con dấu màu đỏ hoàn toàn biến mất không thấy. Biểu tượng tử vong màu hồng ấn quyết đã biến mất, xanh biếc ấn quyết cũng không có tồn tại tất yếu, dần dần ẩn vào trong da. Lỗ Kỳ cảm thấy mình lực lượng tăng cường rất nhiều, sinh tử quyết trói buộc cũng hoàn toàn biến mất. Lạch cạch, một mặt phong cách cổ xưa gương đồng té xuống đất, phát ra nhẹ nhàng giòn vang. Đế tử giảm vậy bắc chử, mục mịt mờ vậy sầu cho. Thật không nghĩ tới Thuấn sẽ vì hai nữ nhân lựa chọn hy sinh chính mình. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, đã thấy hào quang lưu chuyển 20. Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện ở ba người trước mặt. Đông Hoàng Đại Nhân, Nga Hoàng cùng nữ anh là âm dương gia người. Gặp Đông Hoàng Thái Nhất, đành phải lau nước mắt, khom mình hành lễ. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ gật đầu, nhẹ tay khẽ một chiêu, âm dương kính bay đến trong tay của hắn. Ai có thể nghĩ tới, cái này âm dương kính bị ta phong ấn ở Thuấn Quân hồn phách bên trong. Thuấn Quân bản thân chính là cái này Tiêu Tương Cốc trận nhãn. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài, cái này Tiêu Tương Cốc vốn là vì Thuấn Quân sở thiết, bây giờ Thuấn Quân đã qua đời, nó cũng không có tồn tại cần thiết. Một cỗ nội lực rót vào âm dương kính, âm dương kính trên phát ra một đạo màu vàng cột sáng. Cột sáng phóng lên tận trời, bắn lên bầu trời, oanh một tiếng, bầu trời xuất hiện một đạo to lớn lỗ hổng. Ánh mặt trời chói mắt bắn vào, Lỗ Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được ánh nắng mang tới nhiệt độ. Tiêu tương trong cốc vốn là nửa đêm, có thể bên ngoài nhưng là ánh nắng tươi sáng. U ám trầm muộn khí tức dần dần trở thành nhạt, toàn bộ tiêu tương cốc xảy ra to lớn biến hóa. Ánh nắng bắn tại hoa nở bên trên, hoa nở phát ra tí tách tiếng vang, toát ra một cỗ màu đen khói bụi, cũng không lâu lắm, liền triệt để khô héo tử vong. Nga hoàng cùng nữ anh tại tiêu tương trong cốc ở lâu, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới chân thật, lại hơi có chút không thích ứng. Lỗ Kỳ vươn tay, đưa các nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi các nàng. Đến cuối cùng, toàn bộ âm dương cấm chế hoàn toàn biến mất. Nguyên bản màu xanh biếc rồi rào sơn cốc, trở nên vô cùng rách nát, đập vào mắt một mảnh hỗn độn. Lỗ Kỳ liên tục hô hấp lấy mới mẻ không khí, cảm giác giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Sinh tử của ngươi quyết giải trừ, đồng thời sinh ra miễn dịch, về sau cũng không biết lại chịu sinh tử quyết tác dụng. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn qua Lỗ Kỳ, nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, người có thể đại nạn không chết, tất cả đều là ta âm dương gia công lao, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ âm dương gia ân điển. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói ra, có ân báo ân, có oán báo oán, ta Lỗ Tiểu Thất không phải người bạc tình bạc nghĩa. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói, các ngươi hai cái tất nhiên bị Thuấn Quân phó thác cho Lỗ Tiểu Thất, ta liền ban cho các ngươi tự do. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ nói nói, từ nay về sau, các ngươi liền không còn là âm dương gia người. Nga hoàng cùng nữ anh bây giờ còn đắm chìm trong tương quân chết đi trong bi thống, đối Đông Hoàng Thái Nhất lời nói cũng không có quá nhiều cảm xúc. Các nàng theo tiến vào tiêu tương cốc thời khắc đó, liền từ không từng đi ra ngoài, chỉ sợ tương quân từ đầu đến cuối cũng chẳng qua là một sợi hồn phách. Các nàng cũng không có nửa phần oán hận. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, thân thể lóe lên, biến mất ở trước mặt mọi người. Lỗ Kỳ trong lòng hơi động, lần này Đông Hoàng Thái Nhất biến mất, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được không khí ba động. Cái gọi là thuấn di, chính là tiêu hao nội lực, dựa vào không gian lực lượng vận động, đạo lý ai cũng hiểu. nhưng chân chính có thể làm được, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là nữ nhân của ta. Tâm lý chỉ có thể có ta một cái. Lỗ Kỳ ôm chặt Nga Hoàng cùng nữ anh, nhẹ nói nói. Hai nữ ngẩng đầu, nhìn qua Lỗ Kỳ. Cái này kế thừa tương quân hết thảy nam nhân. Từ nay về sau, ngươi chính là tỷ muội chúng ta phu quân. Chúng ta sẽ cố gắng đem tất cả thích, toàn bộ chuyển rời đến trên người của ngươi. Nga Hoàng nói nghiêm túc. Ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa của ta. Sủng các ngươi, thương các ngươi, không cho các ngươi chịu một chút ủy khuất. Lỗ Kỳ tại hai nữ trên mặt hôn một cái, trịnh trọng nói ra. Lỗ Kỳ dung mạo thực ra rất giống tương quân, nhất là nghiêm túc bộ dáng, càng là cùng tương quân không khác nhau chút nào. Phu quân, chúng ta đón lấy đến đó. Nữ anh ôn nhu hỏi. Các nàng cầm Tiêu Tương Cốc coi là nhà của mình. Bây giờ Tiêu Tương Cốc đã triệt để phá hư, các nàng cũng biến thành không nhà để về. Chúng ta đi Tăng Hải. Ta muốn cứu người. Lỗ Kỳ ôm hai nữ, dưới chân tạo nên một đoàn kim quang. Oanh một tiếng, ba người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía chân trời bay đi. Nga Hoàng cùng nữ anh trong mắt tràn đầy chấn kinh. Các nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lỗ Kỳ thực lực sẽ như thế mạnh. Ôm hai người, còn có thể phá không mà đi. Phu quân, chúng ta phải cứu người. Rất trọng yếu sao? Nữ anh hỏi. Rất trọng yếu. Nàng là của ta thê tử. Hy vọng về sau các ngươi có thể thật tốt ở chung, trở thành hảo tỉ muội. Lỗ Kỳ ôn nhu nói. Cái kia phu quân cứu ra thê tử, có thể hay không không yêu chúng ta? Nga Hoàng lo lắng hỏi. Làm sao lại thế? Ta thích giống như đại hải. Ta về đem thích công bình tách ra, cho các ngươi mỗi người một dạng nhiều. Lỗ Kỳ ngưng trọng nói ra. Lúc trước các nàng hai tỉ muội vốn nhờ vì nam nhân mà cảm giác không thạo. Bây giờ Lỗ Kỳ quyết không cho phép loại sự tình này lần thứ hai phát sinh. Dạng này phá không phi hành, thực tế lắm tiêu hao nội lực. Mặc dù Lỗ Kỳ hôm nay nội lực vô cùng thâm hậu, cũng chịu đựng không được như vậy dày vò. Hắn dọc đường đoạt một chiếc xe ngựa, lái xe ngựa hướng về Tăng Hải Thành tiến đến. Hàm Dương khoảng cách Tăng Hải chừng xa vạn dặm. Muốn đuổi tới Tăng Hải, cần chỉ ít hơn 10 ngày lộ trình. Trên đường đi, Lỗ Kỳ sử dụng thuần thú quyết, thả ra đại lượng bồ câu, hỏi dò các loại tin tức. Rất nhiều ngày không thấy, trong lòng của hắn rất là lo lắng Tiết Ngọc các những nữ nhân kia. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.